Mãnh liệt kim vụ, chương 88, mối tình đầu, 3, chưa từng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy giáo đang chơi bản Lâm An Di Hận, lấy cảm hứng từ Mãn Giang Hồng, là nỗi ưu tư của Nhạc Phi đối với đất nước vào đêm trước ngày hành hình, khi bị kẻ gian hãm hại. Đây cũng là một trong những tác phẩm tiêu biểu của thầy dưới sân khấu có người đứng, Thẩm Hiếu Thành cũng ở đó. Hai người đi qua, cô chào hỏi ông, gọi một tiếng. Chú Thẩm. Chào cháu, Thẩm Hiếu Thành cười cười. Trên sân khấu, thầy giáo bắt đầu biểu diễn, cả khán phòng cũng trở nên yên tĩnh. Bắt đầu từ phần dạo đầu, giai điệu bi phẫn, thầy có cách hiểu riêng về tác phẩm này, những kỹ thuật rung, lướt được đánh dấu trên bản nhạc được xử lý tình cảm một cách tinh tế hơn. Bi thương mà không ủy mị, lòng trung thành báo quốc của người anh hùng lại pha chút nhu tình, sức hấp dẫn rất mạnh. Thầy của cháu à, luôn làm người ta kinh ngạc. Thẩm Hiếu Thành nghe xong, đi đầu vỗ tay, thầy giáo đứng dậy, cúi đầu cảm ơn, rồi đi xuống sân khấu, vẻ mặt rất kiêu hãnh, hỏi Thẩm Hiếu Thành thế nào. Không tệ, bảo đao chưa cũ, chơi thêm 30 năm nữa cũng không thành vấn đề. Khi các bậc trưởng bối nói chuyện, đương nhiên không có việc gì của lớp trẻ. Từ khóe mắt, Trần Tĩnh An cảm nhận được Thẩm Liệt đang ở bên cạnh mình. Thực ra không cần nhìn cũng biết, sự tồn tại của anh quá mạnh mẽ. Rất khó bị bỏ qua. Không khí có chút lúng túng. Cô muốn quay lại hậu trường để tiếp tục luyện tập, nhưng trước đó phải nói vài lời khách sáo. Về mặt giao tiếp, cô luôn có điểm yếu. Bản này tên là gì? May mà Thẩm Liệt đã mở lời trước một bước. Anh tựa vào chiếc ghế dựa phía sau, đôi chân dài hơi co lại, tư thế có lẽ hơi tùy tiện, nhưng vừa vặn có thể ngang tầm với chiều cao của cô. Trần Tĩnh An quay người, tầm mắt ngang nhau. Cô liền nói về bản nhạc, kể sơ qua bối cảnh. Cũng không cần quá chi tiết, câu chuyện về Nhạc Phi đã được viết trong sách giáo khoa, ai cũng biết. Cô nói thêm một chút về phần cao trào, là nét nhu tình hiếm có của người anh hùng, nhưng lại không thể xử lý quá bi thương, quá mềm mại, nếu không cả bản nhạc sẽ thiếu đi cốt cách. Nói xong, cô mới cảm thấy mình hình như đã nói hơi nhiều. Những điều này trong mắt người khác, có lẽ rất nhàm chán. Xin lỗi. Em hơi nhiều lời, không có gì phải xin lỗi, rất thú vị. Trần Tĩnh An trông rất ngạc nhiên. Thật sao à? Thẩm Liệt khẽ xoa lông mày, giọng điệu có chút bất đắc dĩ nói. Ít nhất là thú vị hơn so với nghe. Hả? Trần Tĩnh An mất 2 giây mới hiểu ra anh đang nói đến buổi biểu diễn. So với việc nghe nhạc, câu chuyện đằng sau bản nhạc thú vị hơn. Vậy sao lần trước anh lại hỏi em chơi bản gì? Lúc đó, cô cứ nghĩ anh thích nghe. Còn tự trách mình đã có ấn tượng quá cứng nhắc. Thẩm Liệt nói, nghe rất êm đềm, yên tĩnh. Vâng, rất dễ ngủ. Anh thật sự có chút thẳng thắn. Thẳng thắn đến mức Trần Tĩnh An nhất thời nghẹn lời. Không biết nói gì cho phải. Chẳng lẽ cô nên khen một câu. Tốt quá, anh đã tìm được bài hát du ngủ của mình. Cũng coi như là một chuyện tốt. Sao, hôm nay thật sự rất khó nói chuyện. Thẩm Hiếu Thành và Chu Chính Khanh cũng đã nói chuyện xong. Chuẩn bị rời đi. Trần Tĩnh An cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu ở lại nữa, cô thật sự không biết phải nói gì. Tiễn hai người đi, Chu Chính Khanh tỏ ra khá bất ngờ. Nói không ngờ cháu trai của Thẩm Hiếu Thành, Thẩm Liệt, cũng có hứng thú với nhạc cụ dân tộc. Trần Tĩnh An im lặng. Ít nhất là buổi tối sẽ nghe, cũng coi như là có hứng thú đi. Buổi biểu diễn kết thúc thuận lợi, cũng gần đến ngày khai giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy giáo không giao thêm nhiệm vụ gì, xem như cho cô nghỉ ngơi, chuẩn bị bước vào cuộc sống đại học. Thẩm Tân rủ Trần Tĩnh An đi cưỡi ngựa ở đồng cỏ. Đó là một đồng cỏ mà nhà họ Thẩm mới mua lại, mấy con ngựa đều rất hiền, lại có huấn luyện viên chuyên nghiệp, là một nơi giải trí không tồi. Em không biết cưỡi, sợ học không được, sẽ làm mọi người mất hứng. Thẩm Tân không để tâm, không sao, có thầy giáo dạy mà. Hơn nữa, cái này có ai sinh ra đã biết đâu, anh dám chắc, em nhất định sẽ thích cảm giác này. Thẩm Tân rất có tài thuyết phục người khác, cô giáo biết chuyện cũng nói không sao, người trẻ tuổi giao du không cần quá câu nệ, chơi với nhau vài lần là thân ngay thôi. Trần Tĩnh An đồng ý, Thẩm Tân có vẻ rất vui, nói đến lúc đó sẽ qua đón cô. Đến ngày hẹn, Thẩm Tân xuất hiện, chào hỏi thầy và cô giáo, đảm bảo sẽ đưa cô về nguyên vẹn. Đi chơi đi con, ánh mắt sư mẫu đầy trìu mến, chờ hai đứa trẻ ra khỏi cửa, bà nhìn về phía Chu Chính Khanh. Tiếc là không thể sinh cho ông một đứa con. Nếu sinh được hai đứa, chắc cũng sẽ giống như bây giờ. Anh trai dắt em gái đi chơi. Chu Chính Khanh ngồi xuống, bóc vỏ một quả cam cho bà, khuyên nhủ. Đời này tôi có bà là đủ rồi. Đời người sao có thể mọi chuyện đều suôn sẻ. Tôi rất trân trọng. Trên đường đi, Thẩm Tân chỉ nói về đồng cỏ, về mấy con ngựa. Trần Tĩnh An chỉ nghĩ đó là một câu lạc bộ cưỡi ngựa bình thường. Cho đến khi thực sự đến nơi, nhìn thấy một đồng cỏ rộng lớn như một khu nghỉ dưỡng, cô mới hỏi Thẩm Tân, cái này chỉ là cỡ bình thường thôi sao? Cũng gần vậy, đây là ở ngoại ô kinh thành, rộng đến đâu được chứ? Lần sau đến Nội Mông, đó mới gọi là đồng cỏ. Đó gọi là thảo nguyên, hoàn toàn không thể so sánh với nơi này. Cùng đi chơi còn có mấy người bạn, đều là bạn thân của Thẩm Tân, có cả nam lẫn nữ. Họ đã gặp nhau trong trò chơi lần trước, gặp lại liền chào hỏi nhau. Trong số nhiều người như vậy, chỉ có Trần Tĩnh An là người mới, trước đây chưa từng học qua, vì vậy cô được sắp xếp một huấn luyện viên một kèm một. Ngựa được chọn cho cô là một con ngựa nhỏ giống Conimera, không cao lớn như những con ngựa khác, rất phù hợp với những người phụ nữ nhỏ nhắn và người mới bắt đầu. Hơn nữa, con ngựa này tính tình hiền lành, lại lớn tuổi, đã được huấn luyện bài bản. Lên ngựa từ bên trái, tay trái nắm chặt dây cương, theo đó nâng chân trái dẫm vào, tay phải nắm lấy yên ngựa, tay chân đồng thời phát lực, nhấc chân lên ngựa. Huấn luyện viên rất có kinh nghiệm, biết cô chưa từng tiếp xúc trước đây, liền dạy từ đầu, bắt đầu bằng việc xây dựng mối quan hệ thân thiện với con ngựa, rồi mới dạy cô cách lên ngựa. Thẩm Tân cũng ở bên cạnh hỗ trợ, giúp cô giữ ngựa, bảo cô đừng sợ. Dưới ánh mắt mong chờ của Thẩm Tân, Trần Tĩnh An học rất nghiêm túc. Cô khắc phục nỗi sợ bị ngã ngựa, thử leo lên. Tầm nhìn lập tức cao hơn rất nhiều. Mặc dù huấn luyện viên nói con ngựa này đã nhỏ hơn nhiều so với những con khác, nhưng khi cô cưỡi lên và nhìn xuống đất, vẫn có chút sợ hãi. Cao như vậy, ngã xuống chắc sẽ rất đau. Trần Tĩnh An mặc đồ bảo hộ, mũ bảo hiểm cũng được đội ngay ngắn, dây quai được thắt chặt dưới cằm. Thử cưỡi một chút nhé. Thẩm Tân cổ vũ, tay Trần Tĩnh An nắm chặt dây cương, vẫn không qua được rào cản tâm lý. Cô nói để thích ứng thêm một chút nữa. Các bạn của cậu ta đã cưỡi xong một vòng quay về, gọi Thẩm Tân qua chơi. Thẩm Tân xua tay, nói đợi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cậu ta cũng vì mình mà ở lại đây, Trần Tĩnh An áy náy trong lòng, bảo Thẩm Tân không cần quan tâm đến mình, cứ đi chơi trước đi. Không sao đâu, đồng cỏ ở đây cũng không chạy đi đâu được, lúc nào đến chơi cũng giống nhau thôi. Thật sự không cần đâu, em cũng không học được trong một chốc một lát được. Thẩm Tân kiên trì, nói người là do cậu ta đưa đến, cậu ta có trách nhiệm này. Trần Tĩnh An giờ khóc giờ cười, anh thật sự không cần phải tốt với em như vậy, họ không có quan hệ huyết thống, cũng chỉ mới gặp nhau vài lần. Lần giới thiệu làm quen ở tiệc mừng thọ, gọi nhau là anh em, cũng chỉ là lời khách sáo. Gặp mặt có thể gật đầu chào hỏi đã là lịch sự, thật sự không cần thiết phải đối xử hết lòng hết dạ như vậy. Anh đã nói rồi, anh không có em gái, từ nhỏ đã muốn làm anh trai. Anh trai đối tốt với em gái là chuyện nên làm. Lý do này nghe có vẻ hoang đường, nhưng Thẩm Tân nói rất nghiêm túc. Trần Tĩnh An cảm kích trong lòng. Trong lúc giằng co, Thẩm Tân nhìn thấy vài bóng người quen thuộc ở phía xa, nhìn kỹ lại vài lần, nhận ra là Bác Cả và Thẩm Liệt. Cậu ta liền nói với Trần Tĩnh An mình đi chào hỏi một tiếng rồi quay lại. Được, Thẩm Tân chạy chậm qua đó. Bác Cả, anh Cả, hai người đến chơi gôn à? Đồng cỏ này còn có một sân gôn. Thẩm Kính Sâm, một tiếng, nhìn trang phục của cậu ta, nói, thay bộ quần áo rồi qua đây chơi cùng, cưỡi ngựa có gì vui? Không được ạ, con đi chơi với bạn. Thẩm Tân chỉ về một hướng, ánh mắt Thẩm Liệt nhìn qua, lập tức thấy một bóng người, tóc đuôi ngựa cao, trang phục thể thao, đôi vai gầy guộc căng thẳng, tứ chi động tác tràn ngập hai chữ. Căng thẳng, chỉ cần liếc mắt một cái, cũng có thể nhận ra là ai. Thẩm Kính Sâm trước giờ vẫn coi thường Thẩm Tân, nói thêm vài câu rồi lại tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh, mấy người họ tiếp tục đi về phía trước. Thẩm Tân kéo Thẩm Liệt lại nói chuyện, anh Cả, chơi cùng không, là một người em, cậu ta rất thông cảm cho người anh này của mình. Vừa mới trưởng thành đã bị gọi về tiếp quản công ty gia tộc, phải học rất nhiều, một đầu chui vào công việc. Cậu ta cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, biết rằng khả năng cao là sẽ bị từ chối. Nhưng không ngờ, Thẩm Liệt lại nói được. Thật hay giả, Thẩm Tân sửng sốt, Thẩm Liệt nghiêng mắt liếc cậu ta một cái. Tôi trông có vẻ rảnh rỗi lắm à? Khi Thẩm Tân quay lại, bên cạnh đã có thêm một người. Người này Trần Tĩnh An cũng nhận ra, tay cô nắm chặt dây cương hơn. Con ngựa lúc này đá nhẹ chân sau, biên độ không lớn, nhưng cũng khiến cơ thể cô khẽ lung lay. Hai người cứ thế chạm mặt nhau. Chào anh, xuất phát từ lễ phép, Trần Tĩnh An gật đầu chào. Thẩm Liệt cũng lịch sự đáp lại một cách không nóng không lạnh. Nhân viên sau khi hỏi ý kiến Thẩm Liệt đã đi vào chuồng ngựa dắt ngựa ra, một người khác thì mang đồ bảo hộ đến trước. Ở phía xa, có người bạn đang gọi Thẩm Tân. Này Thẩm Tân, cậu rủ bọn tôi đến chơi mà chính cậu lại không chơi à? Thế thì còn gì vui nữa? Anh Thẩm Tân, anh đi đi, Trần Tĩnh An nói. Cậu ta đã lãng phí rất nhiều thời gian cho cô rồi. Thẩm Tân cũng bất đắc dĩ. Vậy còn em một mình được mà. Vẻ mặt Trần Tĩnh An nghiêm túc. Hơn nữa, còn có huấn luyện viên mà. Thẩm Tân vẫn không yên tâm lắm. Khóe mắt liếc thấy Thẩm Liệt đang mặc đồ bảo hộ bên cạnh. Mắt liền sáng lên. Anh có thể giúp em trông chừng một chút không? Em Tĩnh An là người mới, còn chưa biết cưỡi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Liệt ngước mắt, ánh nhìn quét qua, có chút quá mức sâu thẳm. Trần Tĩnh An, cô thật sự không cần người chăm sóc mà. Làm ơn anh đấy, em ra ngoài cưỡi một vòng với họ rồi quay lại ngay. Ánh mắt Thẩm Tân khẩn thiết, cậu ta biết anh cả của mình trước giờ không thích giao tiếp với con gái. Thẩm Liệt không có biểu cảm gì mà. Một tiếng, cảm ơn anh cả. Thẩm Tân đi về phía trước, lại một lần nữa cổ vũ Trần Tĩnh An. Từ khóe mắt, Trần Tĩnh An thấy Thẩm Liệt vẫn đang mặc đồ bảo hộ. Cô suy bụng ta ra bụng người, nghĩ rằng ra ngoài chơi mà đột nhiên bị giao cho một cục nợ, chắc chắn cũng không vui. Cô nghĩ nghĩ, rồi nói, anh Thẩm Tân nói hơi khoa trương, em chỉ đang làm quen thôi, có huấn luyện viên ở đây là được rồi, không cần chăm sóc em đâu ạ, nó ồn ào lắm. Thẩm Liệt đã mặc xong đồ bảo hộ, cách đó không xa, nhân viên đã dắt ngựa đến, anh tiếp tục nói. Em mà có chuyện gì, nó sẽ còn ồn ào hơn nữa. Thẩm Tân đúng là có chút lắm lời. Trần Tĩnh An có thể tưởng tượng ra cảnh Thẩm Tân lải nhải bên tai anh. Khi Thẩm Liệt đến gần, con ngựa cô đang cưỡi liền tự nhiên tiến lại gần anh. Cúi đầu, ra vẻ tùy anh sai bảo. Nó có vẻ rất thích anh. Trần Tĩnh An cảm thấy thật kỳ diệu. Loại ngựa này rất thân thiện với người, tính cách hiền hòa. Em có thể thử dắt nó đi một vòng trước. Thẩm Liệt nói. Huấn luyện viên cũng đã đề nghị như vậy, nhưng Trần Tĩnh An trước sau vẫn không dám thử. Con ngựa cử động là cô lại có chút mất thăng bằng, cảm giác như có thể ngã bất cứ lúc nào. Thử xem, Thẩm Liệt thế cô nắm lấy dây cương, vỗ nhẹ vào con ngựa. Ngoan nào, đừng ạ, tim cô như nhảy lên cổ họng. Em yên tâm, anh dắt nó. Trần Tĩnh An thở ra một hơi, tiếng, vâng, đáp lại nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Con ngựa bắt đầu di chuyển chậm rãi. Như đang đi dạo. Thẩm Liệt bảo cô từ cử động theo nhịp của con ngựa, để thích ứng, theo nhịp điệu của nó mà nhấp nhô. Toàn bộ quá trình, tốc độ của con ngựa luôn được giữ ổn định, Thẩm Liệt luôn ở bên cạnh. Dần dần, cô cũng có thêm chút tự tin. Cứ như vậy đi một lúc, Thẩm Liệt bảo cô thử điều khiển tốc độ, chỉ cho cô kỹ thuật. Khi chắc chắn cô đã có thể, anh mới buông tay ra, nhưng cũng không đi xa. Nếu có chuyện gì, anh có thể lập tức giúp cô giữ lại con ngựa. Trần Tĩnh An làm theo lời anh nói. Con ngựa rất ngoan, cho dù chạy lên, tốc độ cũng không nhanh, vẫn trong phạm vi cô có thể chấp nhận được. Cô bắt đầu nắm được cách kiểm soát tốc độ và phương hướng. Cảm thấy thế nào? Thẩm Liệt hỏi, hình như thật sự không đáng sợ như vậy. Cô cười có chút ngượng ngùng. Lúc này vẫn là buổi chiều, mặt trời tạm thời bị mây che khuất, ánh nắng không quá gay gắt. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, mang lại cảm giác lười biếng. Thẩm Liệt có lẽ thấy nóng, bèn xoay ngược vành mũ ra sau, để lộ vầng trán. Làn da anh trắng lạnh, gương mặt sạch sẽ, khi không có biểu cảm thì có chút lạnh lùng, khó gần, nhưng khi nói chuyện lại rất thuyết phục, mang lại một cảm giác an toàn bẩm sinh. Trần Tĩnh An đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước, anh nói đến đây để tìm câu trả lời cho một vấn đề. Cô tò mò hỏi. Anh đã tìm được câu trả lời cho lần trước chưa ạ? Chưa. Thẩm Liệt đáp lại cũng rất thản nhiên. Cô không hiểu lắm vấn đề gì lại khó giải đáp đến vậy. Nhiều ngày như thế mà vẫn chưa có câu trả lời, đành phải nói. À, xem ra là một vấn đề phức tạp, đúng là một vấn đề phức tạp. Anh sống đến bây giờ, lần đầu tiên gặp phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi chiều luyện tập, Trần Tĩnh An đã học được 5-6 phần, ít nhất đã biết cái gì gọi là nhấp nhô theo nhịp ngựa. Mặc dù vẫn chưa dám phi nước đại, nhưng đã có thể trải nghiệm niềm vui của việc cưỡi ngựa. Nơi này ở ngoại ô, tầm nhìn thoáng đãng, có một khoảnh khắc, cô cảm thấy như mình đang thực sự ở trên thảo nguyên. Không biết đã cưỡi bao lâu, Trần Tĩnh An bắt đầu mệt. Thẩm Liệt xuống ngựa, hỏi cô, muốn xuống không, em tự mình được à? Trần Tĩnh An trước giờ không thích làm phiền người khác. Cô thử kéo chặt dây cương, sau đó dẫm lên bàn đạp để xuống ngựa. Trong đầu cô nghĩ động tác liền mạch đơn giản, nhưng khi thực sự thử hoàn thành, lại phát hiện có khó khăn. Ngựa là vật sống, không thể đứng yên như một vật vô tri. Cô vừa nhấc chân, trọng tâm đã mất, đang định lùi lại, thì một lực đạo xuất hiện ở eo cô. Một cánh tay siết chặt lấy eo cô, rắn chắc, đầy mạnh mẽ. Cô cứ thế được bế xuống, không đứng vững, Trần Tĩnh An theo bản năng bám lấy quần áo anh. Trong khoảnh khắc, họ dựa vào nhau rất gần, gần đến mức cô có thể nhìn thấy bóng mình trong đáy mắt anh. Trái tim bỗng nhiên ngưng lại, như lỡ mất một nhịp. Cảm ơn anh, Trần Tĩnh An đứng vững, lùi sang bên cạnh một bước, nhỏ giọng cảm ơn. Thẩm Liệt không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nói cho cô bí quyết khi xuống ngựa. Có những thứ trông có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại cần kỹ thuật. Nhớ rồi ạ, Trần Tĩnh An dắt con ngựa của mình. Thẩm Liệt cúi đầu, ánh mắt dừng trên cánh tay mình. Xúc cảm vẫn còn đó, như có một dòng điện chạy qua, đánh thẳng vào tim. Cảm giác bực bối trong lồng ực ngày càng nặng nề, và nó đạt đến đỉnh điểm vào khoảnh khắc họ chạm vào nhau. Vị trí trống rỗng lại càng lớn hơn. Thẩm Tân nheo mắt, nhìn hai con ngựa một trước một sau đi tới. Hai người trông có vẻ trò chuyện rất vui vẻ. Dưới ánh mặt trời, bóng hình họ không hiểu sao lại rất xứng đôi. Khoan đã, xứng đôi, Thẩm Tân ngẫm lại từ này, rồi lại nghĩ đến sự khác thường của Thẩm Liệt trong khoảng thời gian này, nhận ra vấn đề không đơn giản. Có kẻ muốn cụa mất bắp cải nhà mình. Thẩm Liệt xuống ngựa, vào phòng tắm tắm rửa. Khi thay quần áo bước ra, Thẩm Tân đã tựa vào cửa, rõ ràng là đã đợi anh từ lâu. Có việc, Thẩm Tân ngồi thẳng dậy, đi tới bên cạnh anh, đứng nghiêm chỉnh, hỏi. Anh trả lời em nghiêm túc, có phải anh thích Trần Tĩnh An không? Cái gì? Thẩm Liệt vừa tắm xong, tóc còn chưa sấy, ướt sũng, một lọn tóc dính trên vầng trán trơn bóng. Anh lấy khăn lông lau qua loa, dưới mái tóc rối, một đôi mắt đen thẳm, không nhìn ra cảm xúc gì. Em hỏi anh, có phải anh có ý với em ấy không? Nghe vậy, Thẩm Liệt dừng động tác. Sao lại nói thế? Thẩm Tân thầm nghĩ còn giả vờ với mình nữa. Cậu ta khoanh tay, kể ra từng chuyện một. Lần trước chơi trò chơi, sao người khác hỏi anh, đầu óc anh xoay chuyển nhanh như chớp. Một lần cũng không dính bẫy, mà cứ đến lượt em Tĩnh An là anh lại mắc kẹt. Còn nữa, anh vốn có hứng thú gì với âm nhạc đâu, hòa nhạc dân tộc anh có nghe bao giờ. Lần trước ngồi xe anh, trong xe anh lại có lịch sử phát cái gì mà Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Em còn nghi anh bị ai nhập xác nữa đấy. Anh còn đi cùng ba em nghe hòa nhạc, không phải bị ép, mà là chủ động đi. Em không tin là anh đột nhiên muốn tiếp thu sự hun đúc của âm nhạc đâu. Anh đừng giải thích, ở chỗ em nó vô dụng. Anh không hợp đâu, anh thật sự rất không hợp. Phải không, như vậy mà còn không thích hợp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liệt lau tóc, đặt khăn lông xuống, từ trong gương nhìn về phía Thẩm Tân, như đang hỏi cậu ta, mà càng giống như đang hỏi chính mình. Thế này mà đã tính là thích à? Anh hỏi. Thế này mà còn chưa tính sao? Ánh mắt anh nhìn cô ấy không trong sáng chút nào đâu. Thẩm Tân đỡ chán, tức đến bật cười, mặt lộ rõ vẻ. Nếu thế này mà còn không tính, đầy khoa trương, đặt vào người khác có lẽ không tính, nhưng đặt vào Thẩm Liệt thì đó là 100%. Anh đã bao giờ quan tâm đến cô gái nào khác như vậy chưa? Nói thật, Thẩm Tân trước đây từng nghi ngờ giới tính của anh mình. Anh không thiếu người theo đuổi, nhưng chưa bao giờ thấy anh gần gũi với cô gái nào. Đáng nghi, thật sự đáng nghi. Thẩm Liệt chống tay lên mặt bàn đá cẩm thạch của bồn rửa mặt, hàng mi rũ xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Hoặc có thể nói, lúc này anh không có cảm xúc gì. anh chỉ đang để đầu óc trống rỗng, đang tiêu hóa cuộc đối thoại vừa rồi. Vậy ra, loại cảm xúc khác thường đó chính là thích sao? Động cơ chi phối anh là một loạt hành động khác thường này, được gọi là thích sao? Thẩm Tân đợi mãi không thấy câu trả lời, nói, anh nói xem anh như vậy có phải rất quá đáng không? Thẩm Liệt hoàn hồn, sự hoang mang trong mắt vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Em khó khăn lắm mới tìm được một cô em gái vừa ý, kết quả lại thành chị dâu. Không được, điều này làm em tổn thương quá lớn. Cái gì lung tung rối loạn, Thẩm Liệt trước giờ vẫn không có nhiều kiên nhẫn với cậu ta. Thẩm Tân thử tưởng tượng, nếu Trần Tĩnh An thật sự ở bên Thẩm Liệt, chẳng khác nào dê vào miệng cọp, cuối cùng bị ăn sạch không còn màu xương. Một ngày là em gái, cả đời là em gái, cậu ta làm anh không thể ngồi yên mặc kệ. Có em ở đây, hai người không thể nào đâu. Thẩm Liệt sấy khô tóc, ngón tay tùy ý vuốt lại. Sự ẩm ướt sau khi tắm đã tan biến. Nghe vậy, anh cũng chỉ khẽ nhếch môi dưới. Một nụ cười đầy ẩn ý, Thẩm Tân cảnh giác. Thẩm Liệt vỗ vào vai cậu ta, hơi mạnh một chút, vai cậu ta sụp xuống. Cảm ơn, vấn đề anh suy nghĩ bấy lâu, đã có câu trả lời. Cảm ơn cái gì? Thẩm Tân không hiểu, không biết cảm ơn cái gì, nhưng tóm lại. Thẩm Tân, người được cảm ơn, đã hạ quyết tâm bảo vệ em gái mình. Vừa mới tốt nghiệp cấp 3, vẫn còn là nụ hoa của Tổ quốc, không thể gặp phải người không tốt, cho dù người đó là anh cả của mình, cũng không được. Làm thế nào để chặt đứt cành đào hoa này, Thẩm Tân nghĩ nát óc. Hiện tại xem ra, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng cậu ta không mong muốn nhất. Em gái Tĩnh An có lẽ có ấn tượng ban đầu không tệ về Thẩm Liệt, tiếp xúc thêm vài lần nữa. E là sẽ sa vào lưới tình. Phương pháp đầu tiên Thẩm Tân nghĩ đến là phá vỡ ấn tượng ban đầu, bôi xấu anh. Trên đường đưa Trần Tĩnh An về, cậu ta như vô tình hỏi. Em Tĩnh An, em thấy anh cả của anh thế nào? Sao đột nhiên lại hỏi cái này à? Thẩm Tân đặt tay lên vô lăng, mắt nhìn thẳng. Tự dưng nhớ ra, hơi tò mò thôi. Anh ấy là người khá tốt. Trần Tĩnh An trả lời rất khách sáo. Trông có vẻ là người tốt. Là người tốt, đây là đánh giá gì vậy? Thẩm Tân vốn đang lo lắng, sợ Trần Tĩnh An bị vẻ ngoài của Thẩm Liệt mê hoặc, lúc này lại không còn lo lắng như vậy nữa. Anh cả của anh, đúng là một, người tốt, Thẩm Tân nén cười, nhưng mà lập gia đình quá sớm. Đừng nhìn anh cả anh còn trẻ, đã là cha của một đứa trẻ 3 tuổi rồi. Anh ấy có con rồi à? Lần này đến lượt Trần Tĩnh An ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Liệt trông đúng là rất trẻ, trẻ đến mức trông không giống như đã lập gia đình và có con. Đúng vậy, còn rất đáng yêu nữa, giống hệt cha nó. Trần Tĩnh An hỏi, anh ấy kết hôn rồi à? Cái đó thì không. Nói đến đây, Thẩm Tân lắc đầu, cảm thán nói. Anh cả này của anh cái gì cũng tốt, chỉ là quá lăng nhăng, số bạn gái anh 10 ngón tay cũng không đếm hết. Vậy đứa trẻ là, không biết là của bạn gái nào của anh nữa. Người ta sinh xong rồi đặt ở cửa nhà, để lại một lá thư, nói là con của nhà họ Thẩm chúng ta. Cũng đã làm xét nghiệm rồi, đúng là con của anh ấy thật. Trần Tĩnh An cũng chỉ mới vừa trưởng thành, môi trường trong trường học cũng đơn thuần. Cô chưa từng nghe qua chuyện như vậy, có chút vượt quá nhận thức của cô. Ai, thật thương cho đứa bé này, còn không biết mẹ mình là ai. Thẩm Tân diễn như thật, em không tin à? Lần sau anh mang cháu trai nhỏ ra cho em xem. Trần Tĩnh An nhất thời không biết nói gì. Cô bán tín bán nghi, không dám dễ dàng tin tưởng, nhưng lại cảm thấy Thẩm Tân không có lý do gì để lừa mình. Tâm trạng Trần Tĩnh An phức tạp, ngay cả chính cô cũng không nói rõ được, tại sao lại có một cảm giác thất vọng. Thẩm Tân thấy Trần Tĩnh An đã chấp nhận giả thiết này, liền đúng lúc khuyên họ nên giữ khoảng cách. Cậu ta thích nhất là những cô gái trẻ ngây thơ chưa trải sự đời như các cô. Thực ra, lo lắng này cũng là thừa thãi. Rời khỏi Thẩm Tân, họ sẽ không có bất kỳ mối liên hệ nào khác. Thời gian trôi nhanh, từ khi Trần Tĩnh An nhập học đến nay đã là một tháng sau. Thời gian quân sự của họ không dài, chỉ có nửa tháng. Dù vậy, ai đen vẫn cứ đen. Trần Tĩnh An là một trong số ít người vẫn giữ được màu da vốn có, làn da trắng như tuyết. Đặc biệt nổi bật giữa đám sinh viên năm nhất. Khi đi cùng Nguyễn Linh lại càng như vậy, Nguyễn Linh là bạn cùng phòng của cô, luôn kêu trời bất công, rằng cô ấy ngày nào cũng bôi kem chống nắng không thiếu một giọt mà vẫn đen như than. Nỗi khổ không kéo dài bao lâu, cô ấy đã hưng phấn mời Trần Tĩnh An tham gia một buổi giao lưu kết bạn đại học, một hoạt động nhỏ được khởi xướng trên mạng, có mấy trăm người tham gia. Nguyễn Linh muốn đi, nhưng cần có người đi cùng, nên đã nài nỉ kéo Trần Tĩnh An đi theo cho có bạn. Hoạt động diễn ra vào 6 giờ chiều, địa điểm là ở một trường đại học khác. Có lẽ là do vấn đề của ban tổ chức, hình thức hoạt động có chút nhàm chán, hàng trăm người hỗn loạn, cuối cùng họ đành bỏ qua các phần đã sắp xếp, để mọi người tự do làm quen. Nguyễn Linh đã tìm được một người hợp mắt, đối phương mời cô đi dạo để tìm hiểu thêm. Nhiệm vụ của Trần Tĩnh An đã hoàn thành, cô muốn về trước. Sau khi chào Nguyễn Linh, cô đi về phía cổng trường. Nhưng trường học quá lớn, cô dường như đã bị lạc. Trước mắt là một khu rừng nhỏ, cây nào cũng trông có vẻ đã nhiều năm tuổi. Cô thầm cảm thán quả không hổ danh là trường danh giá, có lịch sử lâu đời. Ven đường, Trần Tĩnh An nhìn thấy một đôi tình nhân đang định đi hỏi đường, thì không ngờ đôi tình nhân nhỏ lại. Cãi nhau, chàng trai rất cao, mặc áo thun trắng và quần dài, quay lưng về phía cô nên không thấy rõ mặt, nhưng cô gái thì dáng người cao ráo, trông rất xinh đẹp. Cô gái đang khóc, nước mắt như mưa rơi trên hoa lê, một người qua đường như cô nhìn cũng thấy thương. Nhưng chàng trai lại thờ ơ, cả người đứng trong bóng cây, trông rất sắt đá. Tại sao, em có chỗ nào không tốt? Em chỉ muốn một lý do, tại sao, anh ghét em đến vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này có vẻ không thích hợp để hỏi đường. Trần Tĩnh An đi vào phía trong hơn, cố gắng che giấu mình, để tránh tình huống quá lúng túng. Cô vừa đi qua, đã nghe thấy giọng nói nức nở của cô gái. Thẩm Liệt, cái tên đã lâu không được nhắc đến này, như một tia chớp xẹt qua, những ký ức liên quan cũng ùa về. Cô theo bản năng ngước mắt nhìn chàng trai kia, chỉ là một cái liếc vội, nhưng khuôn mặt quá ưu tú đó, thực sự đã khắc sâu trong ký ức. Mặc dù một tháng không gặp, cô vẫn nhận ra anh trong nháy mắt. Bốn mắt chạm nhau, cổ họng Trần Tĩnh An nghẹn lại, như thể gặp phải thứ gì không nên gặp. Cô cất bước bỏ đi, trong lòng cô hy vọng anh đã sớm quên mình, như vậy tình huống sẽ không quá lúng túng. Nhưng tiếng bước chân phía sau nói cho cô biết, mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy. Trần Tĩnh An bước nhanh hơn, tiếng bước chân phía sau cũng nhanh hơn, như đang thi đấu sức bền, xem ai dừng lại trước. Trần Tĩnh An không biết đã đi bao lâu, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp. Vào lúc này, nó như tiếng ma gọi, lưng cô lập tức thẳng tắp, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, lát nữa phải nói gì đây? Trần Tĩnh An hoàn toàn không nghĩ ra, nhưng vẫn không thể không dừng bước, quay đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bề ngoài. Cô cong môi cười một cái, nói, cái đó, thật là trùng hợp, lời này có ý khác, không biết là chỉ việc gặp anh và bạn gái, cãi nhau là trùng hợp, hay là việc gặp anh ở đây là trùng hợp? Em chạy cái gì? Thẩm Liệt mặc một chiếc áo thun trắng, da trắng tóc đen, trông rất giống một sinh viên, hoặc không phải là giống, mà anh chính là một sinh viên đã làm cha của một đứa trẻ 3 tuổi. Em, không chạy, giọng Trần Tĩnh An rất nhỏ. Thẩm Liệt nhếch môi cười một cái. Anh tiến về phía trước, lướt qua một bóng cây, bóng hình cao thẳng đi vào ánh sáng, cách cô chưa đầy một bước. Ánh mắt anh dừng trên mặt cô, vài giây sau mới nói. Không bị cháy nắng à, trường họ vừa mới kết thúc kỳ quân sự, đen cả một đám, chỉ cần nhìn màu da là có thể phân biệt được ai là sinh viên năm nhất. Nhận ra anh đang nói đến kỳ quân sự, Trần Tĩnh An gượng gạo gật đầu, nói rằng kỳ quân sự của trường họ không nghiêm khắc như vậy, chỉ có nửa tháng. Ánh mắt cô cố ý liếc đi chỗ khác, không nhìn vào khuôn mặt đó, khuôn mặt có sức mê hoặc đó. Ai biết được, đó lại là cha của một đứa trẻ 3 tuổi. Không hỏi tôi vừa rồi là chuyện gì à? Thẩm Liệt hỏi. Trần Tĩnh An, đó là chuyện riêng của anh. Ý là cô thấy không cần thiết phải hỏi. Không tò mò, cô lắc đầu. Thẩm Liệt đột nhiên cúi người xuống. Trần Tĩnh An bị hành động đột ngột của anh làm cho giật mình, lùi lại một bước. Cô lùi một bước, Thẩm Liệt liền tiến lên một bước. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, bất đắc dĩ, cô dừng lại trước. Chỉ là một động tác nuốt nước bọt theo bản năng. Khó nén được sự căng thẳng, em không cố ý, giọng Trần Tĩnh An rất nhỏ. Cố ý cái gì? Gặp anh và bạn gái anh cãi nhau. Ai nói với em đó là bạn gái tôi? Trần Tĩnh An đành phải sửa lại. Bạn gái cũ, Tôi và cô ấy không có quan hệ gì. Thẩm Liệt nói, anh thậm chí còn không biết tên họ của đối phương. Cô ta chặn đường anh, tỏ tình. Anh từ chối, đối phương bắt đầu khóc. Anh chỉ cảm thấy đau đầu, sau đó thì bị Trần Tĩnh An bắt gặp. Không có quan hệ gì sao? Nhưng cô gái kia khóc rất đau lòng. Hơn nữa Thẩm Tân đã nói, Thẩm Liệt rất lăng nhăng. Thẩm Liệt thấy cô vẫn còn vẻ không tin, cũng không có ý định biện giải. Anh hỏi, sao em lại ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em tham gia hoạt động cùng bạn cùng phòng, buổi giao lưu kết bạn. Anh cũng biết, Trần Tĩnh An không biết nói dối, chần chừ một chút, vẫn gật đầu. Vậy đối tượng giao lưu của em tối nay đâu? Thẩm Liệt hỏi, không có à? Em chuẩn bị về trường. Tại sao? Không có ai thích à? Không có. Anh hỏi hơi nhiều, Trần Tĩnh An cảm thấy mình lại có chút quá thành thật, thật sự từng bước trả lời. Em thích kiểu người như thế nào? Thẩm Liệt hỏi, câu hỏi này có chút quá riêng tư, thậm chí có chút mập mờ, cô không thể không hiểu. Trần Tĩnh An nhíu mày, không tiếp tục trả lời câu hỏi này, mà nhìn thẳng vào mắt anh, muốn gỡ lại một bàn, hỏi ngược lại. Con trai của Thẩm tiên sinh tên là gì ạ? Con trai gì? Nghe nói con trai của Thẩm tiên sinh đã 3 tuổi. Nghe ai nói, Trần Tĩnh An đương nhiên không thể khai ra Thẩm Tân. Cô mím môi, nói. Nếu đã làm cha, vẫn nên kiềm chế một chút đi. Thẩm Liệt cười rất nhạt. Nghe mình đột nhiên có một đứa con trai, nghĩ tới nghĩ lui. Người có thể nói với cô như vậy, chỉ có Thẩm Tân. Đây là phong cách không đứng đắn của cậu ta. Anh nhếch môi, ngược lại cảm thấy có chút thú vị. Ý cười trong mắt ngày càng sâu. Anh dịu dàng hỏi, vậy trong phiên bản em nghe được, tôi đã kết hôn chưa? Trần Tĩnh An liếc anh một cái, cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn nói. Chưa ạ, là bạn gái cũ của anh đưa đến cửa nhà anh. Vì bạn gái cũ của anh quá nhiều, nên mẹ của đứa trẻ cũng không rõ là ai. Vừa dứt lời, tiếng cười vui vẻ từ trong lồng ông. Ực ai bật ra, Trần Tĩnh An không hiểu, có gì đáng cười sao? Nếu đã làm cha, thì nên có một phần trách nhiệm, chứ không phải ỷ vào khuôn mặt này mà đi khắp nơi gieo tình. Ý cười của Thẩm Liệt không dứt, mí mắt mỏng rũ xuống, cả người lười biếng. Anh nói, tôi còn chưa, cái gì à? Trần Tĩnh An không nghe rõ, tôi còn chưa hôn ai. Lần này, anh nói rõ từng chữ, tôi mà chưa hôn ai, thì lấy đâu ra con trai 3 tuổi. Thẩm Liệt dựa lại gần hơn, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô, thu lại ý cười, trông có vẻ nghiêm túc hơn. Hơi thở Trần Tĩnh An cứng lại, không nói rõ được là vì câu trả lời của anh, hay là vì anh dựa quá gần. Hơi thở của anh làm rối loạn suy nghĩ của cô thế mà lại đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện anh chưa từng hôn ai. À, đi mau, có đôi tình nhân đang hôn nhau kìa. Một giọng nói dồn dập và có chút ngượng ngùng vang lên. Trần Tĩnh An nhìn qua, chỉ thấy hai cô gái như trốn chạy đi mất, như thể vừa bắt gặp cảnh tình nhân hôn nhau. Không phải, cô có chút muốn giải thích, lời còn ở trong cổ họng, người đã chạy mất hút. Quay đầu lại, Thẩm Liệt vẫn đang dựa rất gần cô. Trần Tĩnh An không quen, muốn lùi lại một bước, vừa nhón chân, đã nghe Thẩm Liệt hỏi. Em có biết đây là đâu không? Đâu ạ, đây là trường của họ, sao cô biết được? Cô nhìn xung quanh một vòng, chỉ biết gần đó cây cối tùm, trông có vẻ hơi hẻo lánh. Sườn đồi tình nhân, thánh địa hôn môi của các cặp đôi, giọng Thẩm Liệt có chút khàn, mang theo ý cười mập mờ. Mặt Trần Tĩnh An lập tức đỏ bừng, khó trách người qua đường vừa rồi cho rằng họ đang hôn nhau, thì ra là vì địa điểm. Em không biết, anh biết mà sao anh còn? Thẩm Liệt lúc này lại tỏ ra có chút vô tội, là em dẫn tôi vào, cứ như thể cố ý đồ xấu, dẫn anh vào, muốn chiếm tiện nghi của anh vậy. Cách chương.